thiếu soái trở về. Chương 1373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1373. Hàn Thâm đang muốn cười lạnh nói hai người đi ra ngoài sao? Tuy nhiên, hắn đột nhiên nhận thấy rằng Trần Ninh đã dập tắt điếu thuốc lá trong gạt tàn. Trên đó lại viết mấy chữ nhỏ khiêm tốn. Bộ đại đô đốc quân bộ đặc cung thuốc lá. Đồng tử của hắn đột nhiên mở toi cái gì? Người trước mắt này lại đến từ phủ đại đô đốc. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Ánh mắt cũng hoảng sợ. Hắn vừa muốn nói chuyện. Trần Ninh đã cầm lấy đồng xu cuối cùng trên bàn. Cười nói. Đúng rồi. Ba đồng vừa rồi tôi đã cho các người hai đồng. Cuối cùng đồng tiền này. Anh thu xong rồi. Trần Ninh nói xong. Tiện tay giơ lên. Đồng xu trong tay lóe lên. Bai Hàn Thâm hét lên rồi ngã gục. Trán mi tâm. Khảm sâu một đồng xu. Máu tươi từ từ chảy ra. Những tên gia hỏa vây quanh bên ngoài. Nhìn thấy cảnh này, đều sợ tới mức cả người run rẩy. Trần Ninh mang theo điển chử. Từ trong thư phòng ung dung mà ra. Những tên gia hỏa cầm đao võ sĩ bên ngoài sợ tới mức nhao nhao lui ra. Thế nhưng Trần Ninh mang theo điển chử. Nhẹ nhàng thoải mái từ Bách Bảo Đường đi ra. Lên sen Trần Ninh dặn điển chử. Anh lấy cho tôi một vé vào cửa chợ ma. Nửa đêm nay, tôi sẽ đến chợ ma một chuyến. Lấy, lại bức thư pháp Ngô Giang Hà. Điển chử nói. Vâng, thiếu soái. Trần Ninh trở lại phòng khách sạn. Tống Xính Đình thấy Trần Ninh trở về. Không khỏi hỏi. Chồng, anh đi đâu vậy? Trần Ninh cười khổ nói. Anh tặng một bức thư pháp của Ngô Giang Hà cho Tần Lão. Nhưng chưa từng nghĩ đến cha Tần Lão ra. Ông ấy lầm tưởng là giả. Đem bản vẽ tiện trị giá ngàn vàng bán đi. Tần Lão gia sau khi biết được bức thư pháp đó là chân phẩm, lại hối hận cùng tự trách, tức giận đến mức nhập viện. Anh vừa rồi chính là muốn đem thư pháp bị lừa gạt trở về. Để tránh Tần Lão gia cơ thể đều tức giận, Tống Xính Đình biết Tần Lão Trần Ninh nói là ân sư của Trần Ninh, cũng chính là Tần Hằng quốc chủ tiền nhiệm. Tần Hằng là người đáng kính nhất của Trần Ninh. Cô vội vàng hỏi, vậy thư pháp đã tìm về chưa? Trần Ninh lắc đầu. Bức thư pháp Ngô Giang Hà đó đã bị người đưa đến chợ ma gửi bán đấu giá. Thời gian đấu giá chính là nửa đêm nay. Anh đã dặn điển chử lấy cho anh một tấm vé vào cửa chợ ma. Tối nay anh đến chợ ma xem một chút. Đem thư pháp mua về trước. Tông Xính Đình nghe vậy lập tức nói. Chồng, vậy em đi cùng anh là được rồi. Trần Ninh hơi trầm ngâm. Liền gật đầu đáp lời. Được, nghe nói chợ ma là thủ đô. Thậm chí là chợ đen lớn nhất Hoa Hạ. Thường xuyên có các loại kỳ chân dị bảo bán đấu giá ở chỗ này. Đến lúc đó xem có thứ gì thích hợp với em không? Anh mua lại tặng em. Tống Xính Đình mỉm cười. Giữa vợ chồng chúng ta, còn cần tặng quà sao? Trần Ninh cười nói. Cần, người ta không phải nói. Bình thường tạo ra một chút lãng mạn sao? Y Tống Xính Đình nghe vậy, giờ khóc giờ cười. Đêm dần dần sâu hơn. Hai người Tống Thanh Thanh và Đồng Kha ban ngày tham gia trại hè, chơi quá mệt mỏi, sớm đã ngủ thiếp đi. Cách chương